Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện địa ngục vĩnh hằng đó là một câu chuyện mà Yu Jong Hyuk của vòng thứ 1863 đã truyền lại cho tôi. Nhiều chòm sao kinh ngạc trước câu chuyện của bạn. Tinh Vân, Asgard tập trung vào câu chuyện của bạn. Tinh Vân, Veda tập trung vào câu chuyện của bạn. Một câu chuyện thu hút sự chú ý của các tinh vân. Nó không có gì lạ. Đây là một câu chuyện huyền thoại và có đủ sức công phá để thay thế một số câu chuyện khổng lồ. Có một gợn sóng trong mắt Yu Jong Hyuk. Làm sao? Địa ngục vĩnh hằng là một câu chuyện cho phép tôi mượn lịch sử mà Yu Jong Hyuk đã tích lũy qua 1863 vòng hồi quy. Tôi cảm thấy một sức mạnh không phải của tôi từ ngọn giáo đang cầm trên tay. Tôi không thể mượn kỹ năng hay dấu ấn của Yu Jong Hyuk trong câu chuyện này. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của Yu Jong Hyuk không đến từ hệ thống. Nó được thể hiện qua quá trình đào tạo siêu việt. Để cầm được ngọn giáo đó, Yu Jong Hyuk đã tập luyện với một trọng tâm duy nhất trong nhiều thập kỷ. Yu Jong Hyuk vòng thứ 41, thay vì tìm kiếm phá thiên kiếm thánh, anh ta đã tìm thấy một di tích của Zero Murim. Đó là một thế giới võ hiệp đã bị hủy diệt từ rất lâu trước đây. Ngọn giáo hủy diệt linh hồn. Môn võ công có thể so sánh với phá thiên kiếm, môn võ công mạnh nhất của Murim. Yu Jong Hyuk của vòng thứ 41 đã tiêu diệt những người trở về bằng ngọn giáo này. Yu Jong Hyuk vòng 3 cũng nhận ra sức mạnh này. Đây là một trong những thứ mà anh ta muốn có. Phải, đây là sức mạnh mà anh đang cố gắng học. Tôi nói với vẻ mặt cứng đờ. Tay cầm ngọn giáo run lên như bị trúng phải cơn gió lớn. Đó là do lượng sức mạnh khủng khiếp. Mới là vòng thứ 41 thôi mà Yu Jong Hyuk đã đạt đến mức này. Đây là sức mạnh mà bản thân Yu Jong Hyuk tích lũy được trong suốt cuộc đời, vượt xa cả kỹ năng và sức chịu đựng. Đây là trạng thái của một người siêu việt. Tôi cảm thấy mình sắp ngất đi vì chóng mặt nhưng vẫn cố gắng. Gánh nặng tinh thần lớn hơn gánh nặng vật chất. Tuy nhiên, nếu áp lực này chỉ là tinh thần, kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang hoạt động. Tôi có thể cầm cự bằng cách nào đó. Tới đi, Yu Jong Hyuk. Sẽ tốt hơn nếu tôi có một thánh tích ngôi sao như ngọn giáo cáo du dương hoặc ngọn giáo thần sấm sét, nhưng hiện tại, ngọn giáo bóng tối, này là đủ. Nhân vật hư cấu thứ 41 do tôi triệu hồi lên tiếng. Ngươi thật yếu đuối, thật tốt khi hồi quy. Yu Jong Hyuk đã bị suy yếu. Có lẽ tôi là người đã làm anh ta suy yếu. Nếu anh không làm đúng, tôi sẽ giết anh đấy. Một luồng sức mạnh siêu việt lao ra từ cơ thể Yu Jong Hyuk. Yu Jong Hyuk nhận thấy rằng tôi đang rất nghiêm túc. Chúng tôi lao về phía nhau mà không cần phải nói. Trạng thái của chúng tôi va chạm và gây ra tiếng gầm. Vượt ra khỏi đám mây bụi cao ngất, ngọn giáo hủy diệt linh hồn chia thành hàng trăm nhánh khác nhau. Kiếm pháp phá thiên bắt đầu bị đẩy lùi bởi đòn tấn công của ngọn giáo hủy diệt linh hồn. Đây không phải là một kỹ năng hay một dấu ấn, đó là lịch sử được tạo nên bởi nỗ lực của 41 lần hồi quy. Ngọn giáo hủy diệt linh hồn phát nổ và các vết thương xuất hiện khắp cơ thể Yu Jong Hyuk. Đây là tất cả những gì anh có thể làm sao? Đã 3 năm trôi qua nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu đấy thôi. Tôi khó thở và chóng mặt vì ma lực của tôi đã cạn kiệt. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục nói. Tôi phun ra những lời lẽ khó nghe để chọc tức anh ta. Suy nghĩ của Yu Jong Hyuk lơ lửng trong không khí. Sẽ như thế nào nếu mình giành được ngai vàng tuyệt đối vào thời điểm đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sự hối hận ngập tràn này, Yu Jong Hyuk lùi lại. Giá như mình cố gắng nhiều hơn. Lùi lại và lùi lại. Sau khi lùi lại liên tục, Yu Jong Hyuk đi vào ngõ cụt. Một bức tường không còn chỗ để rút lui. Tôi đâm ngọn giáo về phía Yu Jong Hyuk. Người cầm ngọn giáo vừa nói vừa lao về phía Yu Jong Hyuk. Không, ngươi đã rất cố gắng. Đôi mắt của Yu Jong Hyuk trở nên to hơn khi anh ta tránh được mũi giáo. Yu Jong Hyuk dùng mình khi nhìn chằm chằm vào ngọn giáo cắm trên tường. Người cầm giáo tiếp tục nói. Nó vẫn chưa đủ. Sự run rẩy của Yu Jong Hyuk từ từ lắng xuống. Đôi mắt của anh ta chìm xuống và một hình ảnh lạnh lẽo thấp thoáng trong võng mạc. Câu chuyện địa ngục vĩnh hằng đã ảnh hưởng đến hóa thân Yu Jong Hyuk. Yu Jong Hyuk lại nâng kiếm lên. Khi người cầm giáo tách không khí, kiếm pháp phá thiên đi vào quỹ đạo của nó. Tia lửa xanh lóe lên và Yu Jong Hyuk nhìn chằm chằm vào người cầm giáo. Số lượng các vụ va chạm tăng lên, thời gian và không gian xung quanh chúng tôi bắt đầu thay đổi. Thời gian của siêu việt đang mở ra. Ngươi đã gửi cho ta xin Yu Sung. Phải. Yu Jong Hyuk tiếp tục cầm kiếm của mình. Đó là một kiếm thuật không được tinh tế như trước. Quỹ đạo còn non nớt và vụng về. Kiếm pháp phá thiên đang trên đà hoàn thành lại tan rã. Yu Jong Hyuk hỏi, liệu tôi có thể trở nên mạnh mẽ như thế này sau 41 vòng không? Chính xác mà nói, nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Để vượt lên siêu việt, người ta phải có can đảm từ bỏ khuôn khổ. Giống như một kiến trúc sư phá bỏ tòa lâu đài vì khung cửa sổ, nỗi ám ảnh dai dẳng và khát khao hoàn hảo đã trở thành chìa khóa để mở ra một sự siêu việt mới. Yu Jong-hyuk đã chọn được con đường của mình. Mỗi khi anh ta đụng phải ngọn giáo hủy diệt linh hồn, hình dạng của kiếm pháp phá thiên lại sụp đổ. Quỹ đạo thay đổi khiến ý nghĩa cũng thay đổi theo. Cuối cùng, sức mạnh của sự siêu việt đã đi theo các hạt của câu chuyện mà anh ta theo đuổi. Lịch sử của Yu Jong-hyuk trở nên vững chắc hơn mỗi khi chúng tôi đối mặt với một thử thách lớn. Lịch sử đó một lần nữa chuẩn bị cho một bước nhảy vọt về phía trước. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn, Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk và Yu Jong-hyuk nói chuyện với nhau. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi đang nhìn hóa thân Yu Jong-hyuk. Có lẽ đây là vai trò của tôi. Khi đến một giai đoạn nhất định của cuộc đời, Yu Jong-hyuk nhìn vào bên trong bản thân mình. Tôi đã quan sát một Yu Jong-hyuk như vậy và nghĩ về bản thân. Tôi không thể là nhân vật chính, tôi không thể cứu được bất kỳ ai. Tuy nhiên, ít nhất tôi biết câu chuyện và có thể kể câu chuyện. Những nét vẽ của ngọn giáo có những câu tôi đã đọc. Từ vòng 3 khủng khiếp cho đến vòng 41. Ngoài ra, vòng 1863 giống như địa ngục. Tôi đọc từng câu một cách chắc chắn. Trong cuộc đụng độ, Yu Jong-hyuk đang phải đối mặt với những mối đe dọa khác nhau. Cũng giống như tôi đã sống sót trong con đường sinh tồn, Yu Jong-hyuk phải trải qua một cuộc sống mà anh ta chưa từng sống. Yu Jong-hyuk của vòng 3 phát triển nhờ vòng 41. Hóa thân, Yu Jong-hyuk đang nhìn chằm chằm vào câu chuyện địa ngục vĩnh hằng. Con người không thể được cứu bởi người khác, họ chỉ có thể tự cứu lấy mình. Điều tôi có thể làm cho người khác là đóng vai trò cầu nối. Tất cả đã thất bại. Yu Jong-hyuk nói, ta sẽ không nghe lời khuyên của những người đã thất bại. Cuối cùng, đó là Yu Jong-hyuk mà tôi biết. Quỹ đạo của kiếm pháp phá thiên tiến hóa theo dòng chảy của ngọn giáo hủy diệt linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm bền bỉ của anh đã phá hủy bóng của ngọn giáo và phá vỡ liên kết. Yu Jong-hyuk đã rất thất vọng nhưng anh ta không bỏ cuộc. Ngay cả khi nỗi tuyệt vọng không dừng lại và mọi thứ sụp đổ, anh ta vẫn sẽ một lần nữa nhặt từng viên gạch lên. Ta là Yu Jong-hyuk. Không, cuối cùng, anh đã vượt qua chính mình. Ta mới là Yu Jong-hyuk. Tiếng nổ phát ra khắp mọi ngóc ngách căn phòng. Câu chuyện địa ngục vĩnh hằng đã kết thúc. Địa ngục bốc cháy biến mất và mùi máu tanh trở nên mịt mù. Trong bụi đất, lưỡi kiếm của hắc kiếm quỷ chạm vào cổ họng tôi. Gần như cùng lúc tôi giơ vẹn tín và chạm đến ngực anh ta. Chấm. Chòm sao, hải chiến thần cảm thấy ngưỡng mộ. Chòm sao, người vượt qua những thử thách muộn màng. Đang tỏ lòng thành kính với bạn. Chòm sao, người hùng cuối cùng của Hoang San Bell ngưỡng mộ cuộc đối đầu. Thời gian trôi qua và chỉ có tiếng thở tràn ngập khắp khu vực. Trong sự tĩnh lặng xen lẫn đứt quãng, Yu Jong-hyuk nhìn tôi chằm chằm. Yu Jong-hyuk của vòng 3 đã vượt qua vòng 41 và tuyên bố. Tôi đã thắng. Tôi cười. Anh nói gì vậy? Tôi mới là người chiến thắng. Ngôi sao sáng lấp lánh lăn trên mặt đất. Thời gian giới hạn của kịch bản đã kết thúc. Giống như một lời chúc phúc, ngôi sao vỡ tan trong không trung và tỏa ra một tia sáng bạc. Chúng tôi ngơ ngác nhìn lên. Không thể mua được phòng ngôi sao. Không ai làm tổn thương đồng đội của mình. Kịch bản chính thứ 46, bằng chứng của các vì sao. Kịch bản có thể được giải quyết đúng cách khi tất cả những người tham gia không làm hại lẫn nhau. Bạn đã chứng minh được sự tin tưởng của mình. Tuy nhiên, những người đã đến kịch bản thứ 46 không nghĩ rằng nó có thể được giải quyết theo cách này. Bây giờ là một thế giới của các chòm sao. Cuối cùng, không có hóa thân nào lại từ bỏ cơ hội phát triển sức mạnh của họ. Một ngôi sao được sinh ra và một ngôi sao khác sẽ chết đi. Bạn đã có được một câu chuyện mới. Bạn đã đáp ứng các điều kiện để hoàn thành kịch bản. Khi tỉnh lại, chúng tôi đang nằm trên sàn. Đó là bởi vì Yu Jong-hyuk và tôi đã đạt đến giới hạn của mình. Các cầu trì ý thức của chúng tôi bị cắt đứt trong một thời gian ngắn và quay trở lại. Tôi mở mắt ra và có thể nghe thấy tiếng Yu Jong-hyuk thì thầm. Thật đáng tiếc, tôi đồng ý, đây là một cơ hội tốt để có được câu chuyện về vị vua tối cao. Tôi không đáp lại nhưng tiếng cười nổi lên. Tất cả các cơ trên cơ thể tôi đều đau nhức. Tôi nhai một vài viên thuốc hồi phục mà tôi đã bí mật lấy ra nhưng sự phục hồi của tôi chậm hơn tôi mong đợi. Địa ngục vĩnh hằng là một câu chuyện gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng. Anh ổn chứ? Yu Jong-hyuk đang thở dốc vì dường như anh ta đang nghĩ về điều gì đó. Yu Jong-hyuk có lẽ đã đạt đến một nền tảng mới nhờ sự giác ngộ mà anh ta vừa nhận được. Đây là thứ được gọi là tài năng, tôi hơi ghen tị. Chà, dù gì thì anh ta cũng là nhân vật chính. Nhân vật chính im lặng mở miệng. Cậu nói rằng cậu đã đi đến một thế giới khác. Tôi tự hỏi tại sao anh ta không hỏi điều đó trước đây. Đó là vòng nào? Vòng 1863. Con số có quá lớn không? Yu Jong-hyuk im lặng một lúc. Ở thế giới đó tôi đã cho cậu một câu chuyện sao? Phải. Yu Jong-hyuk không hỏi thêm chi tiết. Anh ta suy nghĩ về điều gì đó một lúc trước khi hỏi. Tôi đã thất bại, tôi nhìn lên không trung. Anh đã thành công, tôi có thể cảm thấy Yu Jong-hyuk đang cứng lại. Bức tường thứ tư, rung động nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yu Jong Hyuk của vòng 1863, người đã vượt ra ngoài tiểu thuyết gốc và rời đi để tìm câu chuyện của riêng mình. Tôi nhớ về lần xuất hiện cuối cùng của Yu Jong Hyuk. Anh ta sẽ đi đến phần cuối của kịch bản. Có lẽ đó là một cái kết mà tôi không biết. Cậu đã không kiểm tra nó đúng cách. Nếu tôi kiểm tra nó, tôi sẽ không thể quay trở về. Cũng không tệ lắm nếu thấy kết thúc ở nơi đó. Đó không phải là thế giới của tôi. Tôi nhìn vào khoảng không. Thế giới của tôi là ở đây. Yu Jong Hyuk im lặng một lúc lâu. Tôi liếm môi và cười. Nơi này có hóa thân Yu Sung của tôi, đồng nghiệp Yu Sang-geo của tôi, Han Su-yong đen đủi, mẹ tôi. Đừng vội vui mừng, nó vẫn chưa kết thúc đâu. Sau đó, giọng nói của một đốc KEB được nghe thấy trong không khí. Hừm, một căn phòng đã xong rồi. Ha ha, thật sự, đó là một trận chiến gay cấn mà kịch bản đã dự đoán trước được. Đó không phải là Yankee. Có nhiều đốc KEB xử lý kịch bản nên vai trò của họ có thể thay đổi. Tôi cố gắng gượng dậy. Yu Jong Hyuk nói đúng, kịch bản này vẫn chưa kết thúc. Yu Jong Hyuk nói, các phòng khác vào muộn hơn chúng ta. Tin nhắn đã ở ngay trước mắt chúng tôi. Hiện đang chờ các thành viên còn lại của Tinh Vân để hoàn thành kịch bản. Sau đó giọng nói của Yankee được nghe thấy. Đối với những người đã thỏa mãn các điều kiện, tôi sẽ cho mọi người xem khung cảnh của những căn phòng khác. Cùng với tin nhắn, một vài màn hình hiện ra trước mặt chúng tôi. Sau đó là vô số tin nhắn gián tiếp lọt vào tai tôi. Quỷ Vương, người cai trị phía đông địa phủ, đang theo dõi cuộc đụng độ giữa hai chòm sao. Quỷ Vương, sư tử bờm đen, rất quan tâm đến trận chiến. Chòm sao, người giám hộ của tuổi trẻ và du hành, tập trung vào chiến trường. Chòm sao, người bạn của công lý và hòa hợp, có biểu hiện lo lắng. Chòm sao, xoắn đầu của tai họa, mong muốn chiến thắng cho một người bạn. Tất cả chúng đều là những biệt danh khó có thể ở cùng một nơi. Tôi dán mắt vào một trong những màn hình đang xuất hiện. Tại sao những tên này lại tập hợp lại? Chết tiệt, đây là những gì đang xảy ra. Những làn sóng ma lực đen và đỏ va vào nhau trên màn hình. Một trận chiến ma lực tràn ngập căn phòng. Có ngọn lửa địa ngục làm tan chảy mọi thứ và ngọn lửa đen với sức công phá ghê gớm. Cảnh tượng khiến cơ thể tôi cảm thấy như bị đốt cháy vì sức nóng. Hai chòm sao kinh khủng nhất mà tôi biết. Hóa thân của những chòm sao này đang chiến đấu. Hắc hỏa vực long và thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Tiếng cười của Doc KAB vang lên. Cái sai đã được chỉ định là sai có lẽ sẽ kết thúc một cách nhạt nhẽo. Có một vụ nổ ma lực màu đỏ và mọi thứ trong phòng cháy rụi. Những cái bóng nhợt nhạt rung chuyển trong khung cảnh mơ hồ. Da thịt bị xé toạc và máu chảy rất nhiều. Cơ thể của Cách Trương